Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, đệ 1334 chương tiểu hắc sinh khí. Hậu quả thực nghiêm trọng, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Chỉ thấy nàng đã vòng qua những cái đó đường phố, đi tới trên quảng trường. Chính là tới rồi nơi này sau, kia xương đen nhưng thật ra không lùi, hình như là ở làm cuối cùng ngoan cố chống lại giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đã loáng thoáng có thể nhìn đến ao, sở hữu xương đen đều là lui về kia trong ao, nghĩ đến này đó đều là từ trong ao ra tới. Tiểu cô nương, ngươi đem nó chạy về trong ao đi, Trương Hạo phân phó nói. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, người này thật đúng là bưng cái giá đại sứ gọi người đâu. Kia phân phó ngữ khí thật đúng là làm người khó chịu. Tiểu Hắc tựa hồ cũng không cao hứng, từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, ngồi ở tại chỗ bất động. Nó này ngồi xuống, mặt sau đi theo xuống dưới người trợn tròn mắt, này đều phải chạy trở về, như thế nào không đi rồi. Tiểu cô nương, đây là, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn tiểu hắc, biết ra hỏa này là không cao hứng. Tiểu hắc, như thế nào không đi rồi, chúng ta tiếp tục gâu gâu gâu. Tiểu hắc hướng nàng kêu hai tiếng, lắc lắc cái đuôi, chính là ngồi dưới đất không đi rồi. Tiểu cô nương, này lập tức liền phải thành công, nhưng đừng ở thời điểm mấu chốt rất dây xích à. Trương Hạo lần thứ hai mở miệng, Tư Mã U Nguyệt trong lòng càng không cao hứng, nàng càng không cao hứng, tiểu hắc cũng liền đi theo càng không cao hứng. Nó đứng lên chiều Trương Hạo kêu hai tiếng, sau đó đối với bọn họ nằm sấp xuống đi. Này, này còn nằm sấp xuống, đây là ở cáu kỉnh đâu. Mọi người nhìn đến tiểu hắc cái dạng này, nếu không phải thời cơ không đúng, khẳng định đều sẽ cười ra tới. Tiểu cô nương, hiện tại khi không đợi người, ngươi vẫn là sớm chút làm. Trương Hạo lần này nói chưa nói xong, tiểu hắc trực tiếp tặng hắn một cái xem thường, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Này, mọi người trợn tròn mắt, hiện tại cũng đều đã nhìn ra, này tiểu hắc là bất mãn Trương Hạo đâu. Trương Hạo cũng đã nhìn ra, mặt lập tức liền hắc không được, đều so được với tiểu hắc lông tóc, chính là hắn không thể cùng xúc sinh giống nhau so đo. Đành phải hỏi đứng ở một bên Tư Mã U Nguyệt, tiểu cô nương, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tuy rằng cùng nó có khế ước, nhưng là lại không cảm giác được nó ý tưởng. Có lẽ là đem thứ này từ bên ngoài bước đến nơi đây tới, mệt mỏi đi, nàng nói như vậy. Trương Hạo cũng ngượng ngùng lại bước người ra, bọn họ một đám người đều bó tay không biện pháp đồ vật. Nhân gia cho ngươi bước trở về, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói nhân gia động tác chậm, còn không cho phép nhân gia mệt trong chốc lát? Chính là ai nấy đều thấy được tới, tiểu hắc cũng không phải mệt mỏi, nó bất quá chính là kêu hai tiếng, nơi nào sẽ mệt mỏi. Cho ngươi cơ hội xử lý chuyện này là cho xem trọng ngươi, ngươi nhưng đừng làm bộ làm tịch. Một cái nam tử bất mãn nói. Chớ mạn cùng mông sa vừa nghe lời này, ám đạo không tốt, chỉ tới cấp chừng người nọ liếc mắt một cái, còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi tới kêu đi, nói không chừng ngươi một kêu, thứ này liền trở lại trong ao đi. Nói xong, nàng ngồi xổm xuống đi, ôm tiểu hắc liền trở về đi. Nàng này vừa đi, kia kết quả đến không được, xương đen lại lan tràn lại đây, dọa những cái đó xuống dưới người chạy nhanh bay đến giữa không trung. Trương Hổ, ngươi không nói lời nào, Không ai đưa ngươi là người cầm. Mông Gia quát lớn nói. Ta, cái kia kêu Trương Hầu người tưởng phản bác. Nhưng là nhìn đến tất cả mọi người đều trừng mắt hắn. Đành phải đem trong lòng nói nuốt trở vào. Tiểu cô nương, ngươi đừng nóng giận. Trương Hổ cũng là thuận miệng nói. Trương Hạo nói. Thuận miệng nói. Ta xem chưa chắc đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trương Hạo. Tuy rằng nói tất cả mọi người đều bị nhốt ở nơi này. Nhưng là ta tưởng. Nếu ta cái gì đều không làm. Chờ đến toàn bộ thành thị người đều chết xong rồi ta lại ra tay. Ta cũng không phải ít một cây tóc. Cho nên cái này vội. Ta giúp cũng có thể. Không giúp cũng có thể. Còn không tới phiên tùy tiện tiện một người liền tới thét to chỉ trích ta. Vừa rồi người này cũng nói. Bất quá là kêu lên hai giọng nói sự tình. Ta tưởng hắn cũng nhất định có thể. Nơi này không cần phải chúng ta. Ta liền trước cáo từ. Nói xong, nàng ôm tiểu hắc liền phải rời đi. Lúc này mọi người đều xem Trương gia người không vừa mắt. Này Trương Hạo vừa rồi như vậy rõ ràng đã làm nhân gia tiểu cô nương không cao hứng. Hiện tại còn nói như vậy nhân gia. Nếu là thay đổi bọn họ khẳng định cũng bỏ gánh chạy lấy người. Tiểu cô nương, ngươi đừng nóng giận. Mông Sa chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Ta nhưng không sinh khí. Chẳng qua nhà ta tiểu hắc lực lượng nhỏ bé. Sợ là không thể giúp đỡ các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Có thể xuất hiện ở cấm địa. Trừ bỏ ngày thường thủ vệ. Đó chính là ở quỷ thanh địa vị phi phàm người. Khi nào chịu quá như vậy khí. Chính là Tư Mã U Nguyệt như vậy. Bọn họ cũng không thể cầm dao nhỏ buộc nhân ra. Chẳng những không thể. Còn phải đem nhân ra hảo hảo cung. Bởi vì bọn họ mọi người mệnh đều nắm giữ ở nàng trong tay. Cũng không phải là sao. Nhà ta tiểu muội nói. Này tiểu hắc a không có linh lực. Động bất động liền dễ dàng mệt. Muốn đem như vậy dọa người đồ vật bước đến chỉ còn như vậy điểm. Tiểu hắc khẳng định mệt thảm mà ni Tư Nguyệt ra tiếng nói. Tiểu muội mệt muốn chết rồi đi. Mau đến tỉ tỉ nơi này tới thành bắc tới người không ít nhận ra Tư Nguyệt. Nhìn đến nàng kêu Tư Mã U Nguyệt tiểu muội trong lòng có chút nghi hoặc. Này Tư gia khi nào lại có cái nữ nhi. Tư gia người phía trước liền phát hiện Tư Nguyệt. Nhưng là nàng ở chớ mạn bên người. Cũng liền không ai tới tìm nàng. Hiện tại nghe được nàng nói Tư Mã U Nguyệt là nàng tiểu muội. Tư gia người đều có chút phản ứng không kịp. Cha, tiểu muội khi nào còn có cái tiểu muội? Chúng ta như thế nào không biết? Nên không phải là ngươi ở bên ngoài mang về tới đi. Nương biết không? Tư Nguyệt tam ca cười hỏi. Tư Nguyệt cha Tư Không liền lập tức đen. Trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Nói, ngươi tiểu muội hồ nháo. Ngươi cũng đi theo hồ nháo. Cái kia tiểu cô nương hẳn là tiểu muội ở bên ngoài ngoạn nhi thời điểm nhận thức. Bất quá thoạt nhìn, tiểu muội đối nàng tựa hồ rất giữ gìn a. Tư gia đại ca nói, như thế nào cũng không nghe Hà Bá truyền tin tức trở về. Người kia là ai? Tư gia nhị ca nhíu mày. Nhưng hay là một cái nương tiểu muội thân phận muốn phàn cao chi người. Hà Bá không truyền tin tức trở về, hoặc là tiểu muội không cho, hoặc là chính là mới nhận thức không lâu. Tư gia đại ca nói, mặc kệ là nào giống nhau, tiểu muội đối nàng đều không bình thường. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tư Nguyệt đến lúc này còn như vậy che chở chính mình. Nhìn đến nàng giúp chính mình nói chuyện, hướng nàng gật gật đầu, ôm tiểu hắc đi qua đi. Nguyên lai vị này chính là Tư tiểu thư. Tư tiểu thư, ngươi xem phụ thân ngươi cũng ở chỗ này. Nếu là xảy ra chuyện gì, Bọn họ cũng trốn không thoát. Mông Gia chỉ Tư Gia phương hướng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên kia. Quả nhiên nhìn đến mấy cái cùng Tư Nguyệt có chút giống nhau người. Ai nha, cha bọn họ như thế nào tới? Tiểu muội, cha tới, ngươi đừng sợ, mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Tư Nguyệt một bộ tìm được người chống lưng bộ dáng. Kỳ thật lời này chính là nói cấp Tư gia người nghe. Làm cho bọn họ đừng lộ tẩy. Hết chương.